Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 471, kỳ quái nữ nhân. 3/3 cầu đính duyệt, thủ tục làm rất nhanh, thuận tiện, cô em gái kia còn giúp Trần Phong liên lạc cố chủ. Làm xong thủ tục, Trần Phong liền ở trong đại sảnh nhàm chán quay trở ra. Chờ đấy cố chủ đến, căn cứ từ cái kia cửa sổ muội tử cho tin tức đến xem. Cố chủ là một cái nữ, thế nhưng thân phận chân thật không rõ. Trần Phong cảm giác, hầu như có phân nửa người đều là bởi vì thân phận không rõ cho nên không có tiếp cái này nhiệm vụ. Mà những người khác, phòng trừng chính là bị mục đích dọa cho chạy. Nhìn một chút trên tay tư liệu, mặt trên chỉ có một mang theo cái khăn che mặt, cả người bao gồm nghiêm nghiêm thật thật nữ nhân hình chiếu. Mà mục đích cái kia một cột, chỉ viết ẩm mã chân núi, ẩm mã chân núi. Trần Phong từng nghe Bách Niên nói qua, cái này ẩm mã chân núi, kỳ thực còn có một cái biệt danh, là âm nguyền. Chiến trường thượng cổ sát biên giới, có người đã từng ở nơi đó gặp được trên chiến trường thượng cổ oan hồn, mà còn có người trực tiếp là ở chỗ này mất tích, từ đây vô ảnh vô tung. Càng nhiều hơn nghe đồn đều là liên quan tới cái kia một khối. Trở về suy nghĩ một chút liên quan tới ẩm mã chân núi nghe đồn, Trần Phong khẽ cười lắc đầu. Đối với những tin đồn này, Trần Phong đều là suy chi dĩ tị. Thế nhưng, liên quan tới chiến trường thượng cổ khối này, Trần Phong ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao, hiện tại hắn đi lộ số, dùng địa cầu lời nói, chính là giã lộ, cùng còn lại người đã hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, từ mới vừa tu vi giám định đến xem, cấp bậc của hắn cùng thực lực đã hoàn toàn cùng những người khác không giống nhau. Tỷ như, hắn hiện ở ngoài mặt tất nhiên tiên cảnh tu vi, trên thực tế đã có hồn tiên cảnh thực lực, hơn nữa ma thần chi khu, có thể nói như vậy, cùng đại la kim tiên cảnh đánh nhau cũng không nhất định thua. Từ phía trước cùng Liệt Vô Ngân đánh cái kia một hồi là có thể nhìn ra được, người cố chủ kia chắc là đám người đưa chờ các loại thời gian tương đối dài mới nhận được thông báo không bao lâu, liền đi lại vội vã đi tới đại sảnh. Đứng ở trong đại sảnh gian, nhìn chung quanh, Trần Phong nhìn một chút trên tay hình chiếu, lại ngẩng đầu nhìn cái này nhân loại, nhấc chân đi tới. Ngươi là cố chủ nha tương đương. Vỗ vỗ bả vai của nàng, Trần Phong mở miệng hỏi. Cô kia tựa hồ bị hắn lại càng hoảng sợ, chợt lui ra phía sau 3 mét. Cảnh giác nhìn Trần Phong, Trần Phong nhìn nàng kia đôi con mắt màu xanh lam nhạt. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút hoảng thần. Ngươi là ai? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ dưới khăn che mặt mặt truyền ra, đem Trần Phong gọi tỉnh lại. Ngạch, ta chính là lần này hộ tống người của ngươi a. Nói, Trần Phong đem tư liệu của mình đưa tới. Cái này là cần thiết, miễn cho đợi lát nữa gây nên không cần phải hiểu lầm. Cô kia nghi ngờ nhìn Trần Phong, nàng tự nhiên là nhìn ra Trần Phong tu vi chỉ có tiên cảnh. Một bên tiếp nhận tư liệu, một bên nghi ngờ nói rằng, người thật là hộ tống ta? Cái này công hội lúc nào đẳng cấp kém như vậy? Nghe xong lời của hắn, Trần Phong không khỏi liếc mắt. Cái gì gọi là đẳng cấp kém? Cái này không loạn mắng chính mình đâu. Không vui nói, xem tài liệu, nhìn xong tư liệu lại nói. Yên tâm, cam đoan ngươi an toàn không việc gì trở lại âm nguyền. Cô kia nghe vậy, nửa tin nửa ngờ cúi đầu xem tài liệu đi. Bất quá qua một hồi, liền chợt tựa đầu dơ lên, nhìn chằm chằm Trần Phong. Âm nguyền, ngươi là từ nơi nào biết cái này biệt danh? Lời này làm cho Trần Phong ngây ngẩn cả người. Hắn không biết âm nguyền tiếng xưng hô này ở thật lâu phía trước sẽ không người đang hô qua. nhiều lắm cũng chính là một ít niên đại tương đối lâu đời môn phái. Hoặc là đại thế lực tầng chót nhân vật mới biết được. Có chút mộng bức gãi đầu một cái, nghi ngờ nói rằng, cái này à, ta từ một người bạn nơi đó nghe nói. Chết, không có việc gì, nghe Trần Phong nói như vậy. Cô kia lúc này mới đem cảnh giác buông xuống. Chỉ bất quá, trong lòng lo lắng, cũng là làm sao cũng bỏ đi không được. Không phải nàng quá cẩn thận, mà là bởi vì thân phận của nàng thật sự là có chút đặc thù. Ở cái này trong nhiệm vụ, nàng còn che giấu một sự tình. Bởi vì nàng biết, việc này một ngày nói ra, tuyệt đối không có người dám hộ tống nàng. Hoảng loạn nhìn lướt qua Trần Phong tư liệu, chính là chỗ này liếc mắt, để nàng cũng không rời đi nữa ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào trong tài liệu viết tu vi, còn có nhiệm vụ cho phép phía trên đẳng cấp. Nàng có chút khó có thể tin, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như vậy tư liệu. Tu vi rõ ràng chỉ là tiên cảnh, thế nhưng nhiệm vụ cho phép cũng là đẳng cấp cao nhất. Đồng thời, vẫn là cái này công hội hội trưởng tự mình cấp phát. Cái này để cho nàng có chút khó đón nhận. Nhìn xong không có, xem xong rồi chúng ta lên đường đi. Trần Phong chờ, các loại. Có chút không kiên nhẫn, cau mày hỏi, cô kia ngẩng đầu, lại xem xét cẩn thận Trần Phong một phen, cái này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Gặp nàng gật đầu, Trần Phong không nói hai lời, giơ chân lên liền đi ra ngoài. Hành động này, thật ra khiến cô kia sững sờ một chút, phải biết rằng, trước kia cũng có rất nhiều người tiếp nhận của nàng nhiệm vụ. Thế nhưng đại đa số đều là bởi vì nàng là một nữ. Nhưng là khi biết được yêu cầu của nàng sau đó, liền đều bỏ qua, mà Trần Phong liền yêu cầu của mình đều không nghe, trực tiếp liền đi. Điều này làm cho nàng có chút mê hoặc. Tiết lẽ nào hắn thật không phải là những người đó phái tới? Nhẹ nhàng mà nỉ non một câu, sau đó vội vã đi theo. Hai người một trước một sau đi ra Bất Dạ Thành, đi tới ngoài thành, ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Theo Trần Phong đi một đoạn thời gian, cô kia thấy Trần Phong vẫn không có lấy ra thay đi bộ gì đó. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, đợi lát nữa sẽ biết. Thiên đế hào thật sự là vô cùng đặc thù, Trần Phong tạm thời còn không muốn cho nó bại lộ ở trước mặt mọi người. Phía trước sử dụng thiên đế số thời điểm, ngoại trừ cái kia thôn xóm, ở còn lại mặt người trước, còn chưa từng có trực tiếp phóng xuất quá. Hai người một trước một sau lại đi một hồi, ngay tại cái kia nữ nhân thật sự là có điểm nhịn không được. Muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Trần Phong ngừng, Vương Được Triệu, xuống tới, nhìn bốn phía xem, phát hiện không có người nào. Liền trực tiếp đem thiên đế hào phóng ra. Thiên đế hào vừa ra tới, kèm theo cỗ này long uy, liền làm cho người nữ nhân này nửa há lấy nói thẳng tiếp nhắm lại. Có chút thất thần nhìn thiên đế hào, nữ nhân trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nàng thật sự là không nghĩ ra, có thiên đế hào như vậy phi thuyền, Trần Phong làm sao sẽ qua đây làm chuyến đi này. Ngươi, đây là của ngươi này phi thuyền. Có chút nghi hoặc nhìn Trần Phong, nữ nhân mở miệng hỏi. Trần Phong sốt ruột gật gật đầu, trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy tới trên thuyền bay. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói rằng, ngươi có muốn hay không đi lên? Muốn lên tới hãy mau. Mà tức tức, thật là lúc nghe được Trần Phong lời nói, nữ nhân cắn môi một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhảy lên. Mới vừa ở trên thuyền bay đứng vững, Trần Phong liền trực tiếp phát động phi thuyền, hướng về ẩm mã chân núi chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.